Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, nhân thể luyện thành. Thần vực, Star of Hermes tác dụng chỉ là khóa chặt sinh mệnh lực trôi qua, mà không phải từ nguồn cội giải quyết sinh mệnh lực tiêu hao vấn đề. Một khi một ngày nào đó rời khỏi Star of Hermes, người nắm giữ thiếu sinh mệnh lực biết một lần tính trả lại. Như là Cassandra đồng dạng nháy mắt biến chất tử vong, chính thức thu hoạch được thứ ba pháp về sau, là sự tiềm ẩn sinh mệnh lực nguy cơ rốt cục có thể giải trừ. Linh hồn vật chất hóa sau khi hoàn thành, là thâu hồn thể nội bộ tự động tạo ra không có tận cùng ma lực tuần hoàn. Tương đương với trong cơ thể nắm giữ một cái vĩnh viễn động ma lực lô tâm. Không cần lại vì ma lực tiêu hao vấn đề mà lo lắng. Thứ ba pháp càng nhiều công năng còn cần thời gian đến tìm tòi. Trừ vô hạn ma lực cùng vô hạn sinh mệnh bên ngoài, Lã Sâu còn phát hiện thứ ba pháp cái khác cách dùng. Iceman gia tộc luyện kim thuật bình thường cần không ít chân quý ma thuật tài liệu. Tính đến thất bại hao tổn, mỗi một thời đại tiểu chén thánh phí tổn đều phi thường khủng bố. Chỉ có Iceman cái này truyền thừa lâu đời ma thuật đại gia tộc có thể gồng gánh nổi. Lĩnh ngộ thứ ba pháp về sau, Lã Sâu ngoài ý muốn phát hiện, hắn hiện tại có thể tiện tay bóp ra một ít cần đặc biệt tài liệu mới có thể làm ra luyện kim thành. Phẩm, cần thiết tài liệu bất quá là khắp nơi có thể thấy được bùn đất cùng không khí. Luyện kim, không, phải gọi luyện thành năng lực đi. Mượn nhờ linh hồn động cơ vĩnh cửu hóa vô tận ma lực, Lã Sâu từ hoàn cảnh bốn phía bên trong tùy ý thu lấy tài liệu, chế tạo ra một cái sinh động như thật mô phỏng chân thật chim. Trong đó phân biệt lợi dụng tu cô một bộ phận con rối kỹ thuật cùng Iceman luyện kim thuật. Tay trái có chút bên trên nhấc, thu được tín hiệu chim chóc, dương cánh cất cánh. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng chân thực tồn tại chim không có gì khác nhau. Cái này, thứ ba pháp đã coi như là chạm đến thần vực biên giới đi. Lã Sâu có một loại cảm giác, đồng thời nắm giữ con rối luyện thành thuật cùng linh hồn vật chất hóa. Nếu như hắn có loại kia ý nghĩ, thậm chí có thể chế tạo ra bề ngoài cùng nhân loại không khác. Nắm giữ bản thân năng lực suy tính cao cấp nhất tự hạn chế con rối. Lã Sâu hiện tại còn làm không được giống như thần sáng tạo vạn vật. Nhưng ở cục bộ phạm vi bên trong, hắn xác thực nắm giữ cùng loại năng lực, chỉ là không biết loại năng lực này là gần như chỉ ở thế giới Tai Môn xem dưới có hiệu còn là tất. Cả thế giới đều thông dụng, Tai Môn 5 sao đều là đối với thế giới quy tắc lấy ra. Mỗi một loại ma pháp đều nắm giữ có thể được xưng nghịch thiên năng lực. Omen of the Jewel nắm giữ thứ hai pháp chủ yếu thể hiện tại không gian năng lực bên trên. Aozaki Aoko kế thừa thứ năm pháp tạm thời còn không rõ. Trừ cường đại lực phá hoại bên ngoài, thứ năm pháp có thể ngắn ngủi mượn thời gian, bất quá cần tại thời gian nhất định sau hoàn trả. Hồ tương đương, tán đi trong đầu nguy hiểm ý nghĩ. Lã Sâu vỗ vỗ gương mặt bản thân ám chỉ nói, không được, không thể mất đi kính sợ cùng khiêm tốn chi tâm. Bất quá là chỉ là con rối luyện thành thuật, rời chân chính thần vực còn có rất xa xôi khoảng cách. Trực giác nói cho Lã Sâu, hắn luyện thành mô phỏng chân thật con rối cùng chân nhân so sánh. Tại trên bản chất y nguyên sẽ có chênh lệch rất lớn. Tùy tiện nếm thử có thể sẽ dẫn phát tương đối vấn đề nghiêm trọng. Lã Sâu không phải giỏi về tìm đường chết ma thuật sư. Nguồn gốc từ người Isu giác quan thứ 6 vô số lần từ trong nguy cấp cứu hắn mệnh. Hắn một mực đối với nguồn gốc từ linh hồn dự cảnh tin tưởng không nghi ngờ. Tại tiến một bước xâm nhập phân tích thứ ba pháp cách dùng trước, hắn không biết mạo hiểm tiến hành nếm thử, cùng đại nguyên tương liên cuồng dã ma lực đem nhà xưởng bên trong vật phẩm thổi đến lung ta lung. Tung, Lã Sâu lưu lại Alethea hỗ trợ chỉnh lý, chính mình một mình đi vào nhà xưởng bên ngoài đón khách. Vội vã chạy tới Jin bị nhà xưởng kết giới ngăn ở bên ngoài. Lúc này ngay tại lo lắng tại cửa chính đi qua đi lại, Sakura cùng Fujino ngay tại bên cạnh thuyết phục nàng. Lá thâu mở ra kết giới cùng cửa lớn đồng thời, lo lắng Jin lập tức vọt vào. Lá sâu, ngươi đang giở trò quỷ gì? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, làm ta cái này Fuyuki người quản lý không tồn tại sao? À tương đương, lá sâu cố ý làm ra giật mình biểu lộ vỗ vỗ cái chán. Giống như xác thực có chuyện như vậy, cười xấu xa lấy tại nâng lên mặt Jin trên chán nhẹ nhàng. Gảy một cái, lá sâu trêu tức nói ra. Hiện tại Fuyuki ma thuật người quản lý chính là ngươi cái này tiểu đậu đinh. Tồn tại cảm quá mỏng manh, ta hoàn toàn cấp quên. Lá sâu, ngoặc kép, Tosaka tỉ muội đã sớm biết lá sâu đang nghiên cứu thứ ba pháp. Đồng dạng từng tiến vào căn nguyên Jin mặc dù ngoài miệng luôn luôn nhả ránh. Nhưng nàng trong lòng một mực đối với lá sâu biết thu hoạch được thành công tin tưởng không nghi ngờ. Jin cũng đến qua căn nguyên, từ căn nguyên giao phó cùng thứ hai pháp có liên quan hạch tâm tri thức. Đơn giản phỏng đoán liền có thể đoán được lá sâu đột nhiên nghiên cứu thứ ba pháp nguyên nhân. Nói như vậy, ngươi thành công rồi. Jin hiếu kỳ vây quanh lá sâu đảo quanh, tựa hồ muốn xem ra hắn lĩnh ngộ ma pháp sau cùng trước kia có cái gì khác biệt. Lá sâu bất đắc dĩ liếc mắt, đừng chuyển. Sáng rõ đầu ta choáng, cùng ngạo kiều Jin khác biệt. Sakura cái thứ nhất ngay thẳng hướng lá sâu biểu thị chúc mừng. Fujino bước vào ma thuật thế giới thời gian còn không dài, bây giờ còn đang từ dưỡng phụ Kariya vì nàng học bù ma thuật giới thưởng thức. Làm ma thuật thế giới đỉnh điểm, năm nhục thể là Kariya khóa thứ nhất bên trong trọng điểm. Fujino lúc này cũng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lá sâu. Nàng không nghĩ tới trong truyền thuyết ma pháp sứ cứ như vậy xuất hiện tại cuộc sống của mình bên. Trong, thói quen đem Jin chọc cho xù lông, thư giãn thoáng cái tâm tình, lá sâu mới bắt đầu nói chính sự. Thuận lợi lĩnh ngộ thứ ba pháp, ta không sai biệt lắm cũng nên rời khỏi tòa thành thị này. Chính ghé vào lá sâu trên lưng cắn xé, lỗ tai hắn Jin đột nhiên ngừng lại, Sakura cũng đột nhiên hít sâu một hơi, hừ tương đương, Jin từ lá sâu trên lưng nhảy xuống, ra vẻ kiên cường nghiêng đầu hừ nhẹ một tiếng, ta đã sớm đoán được, mỗi một vị ma pháp sứ xuất hiện đối với ma thuật giới đến nói đều là không, gì sánh kịp tin tức nặng ký. Chậm nhất trong vòng 2 ngày liền sẽ có ma thuật hiệp hội người vội vã chạy đến Fuyuki, chiều bái. Không muốn cùng đám kia cả ngày lục đục với nhau Clock Tower ma thuật sư liên hệ. Trước giờ rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, là sơ duỗi ra 2 cánh tay. Phân biệt tại Jin cùng Sakura cái đầu nhỏ bên trên vỗ vỗ. Sakura thân thể đã không có vấn đề, có Kariya hỗ trợ chiếu cố. Nhất định có thể thuận lợi trưởng thành là xuất sắc ma thuật sư. Jin liền lại càng không cần phải nói không chừng tương lai một ngày nào đó người sẽ thay thế Oman of the Duo trở thành tân nhiệm thứ hai ma pháp sư. Thu hồi đùa giỡn thái độ, lá thâu ôn nhu đem khóe mắt bắt đầu chảy ra nước mắt 2 tỷ muội ôm vào trong ngực an ủi. Không cần như thế không bỏ. Ta cũng không phải từ đây một đi không trở lại. Về sau chỉ cần có cơ hội, ta sẽ còn lần nữa trở về Fuyuki thăm hỏi các ngươi. Hy vọng đến lúc đó các ngươi đều đã trở thành một mình đảm đương một phía ma thuật sư. Ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại chỗ xa xa văn tĩnh thiếu nữ. Lá sâu cổ vũ nói với Fujino. Fujino, tính cách của ngươi tương đối trầm ổn. Thêm lời thừa thái ta liền không nói. Hy vọng về sau ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt 2 tiểu gia hỏa này. Từ khi lần nữa khôi phục, xúc cảm về sau, Fujino tâm linh tốc độ phát triển phi thường kinh người. nàng tựa như bọt biển đồng dạng chủ động hấp thu lượng lớn tri thức cùng thường thức. Tâm lý tuổi đã tiếp cận trưởng thành nữ tử. Fujino trịnh trọng gật đầu nói, là tiên sinh, xin yên tâm, Jin cùng Sakura đều là ta trọng yếu bằng hữu, thậm chí là người nhà. Chúng ta biết hai bên cùng ủng hộ lấy trưởng thành, kiên nhẫn chờ đợi ngày trở về kiểm nghiệm thành quả ngày đó. Dạng này liền tốt, lá sâu vui mừng, cười cười, dạng này, ta liền có thể yên tâm rời khỏi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.